Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến chương trình đọc truyện buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Truyện Ma, để chúng ta đến với một bộ truyện gồm có 2 tập của tác giả Mộc Mộc có tựa đề là Ma Đường Tàu Xứ Bắc. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Chết người rồi bà con ơi, chết người rồi. Bác Long trưởng thôn có nhà không bác Long trưởng thôn ơi? Làm cái gì mà la toáng lên như vậy, đêm hôm đến nơi rồi, để yên cho làng xóm người ta còn ngủ. Ông Long sau bữa cơm tối còn đang ngồi vắt chân lên ghế mà xem tivi, còn đang xem dở cái chương trình Ai Là Triệu Phú, thì nghe đâu đến câu thứ 13-14 gì gay cấn lắm. Thế bên ngoài có người hô hoán thì cũng bỏ dở mà bước ra ngoài. Mụ nổ bây giờ mới tất tưởi chạy vào nhìn thấy ông Long đứng ngoài hiên, mụ thở không nên hơi. Bác Long trưởng thôn ơi, mau mau giao nhà em đi, có người chết rồi bác Long ơi. Chết cái gì, ai chết? Bà nói không đầu không đuôi thì làm sao tôi hiểu cho nổi. Ông Long tay còn đang cầm cái tăm xỉa răng chép lên vài cái mà bực dọc hỏi lại. Con mụ nổ thở dốc một hơi rồi hít lấy một hơi thật sâu, trong hài tài vào ướt ngực mà nói. Ngoài nhà cháu chỗ cái đường tàu ấy, tai nạn chết người rồi. Bác mau ra ngoài đó còn giải quyết trên đêm hôm thế này cho không biết gọi ai. Ông Long nghe đến tai nạn đường tàu thì cái tăm trên miệng của ông rơi xuống đất. Cô đứng im đó đợi tôi. Tôi vào nhà khoác cái áo rồi ra ngay. Nói rồi ông Long quay ngoắt vào trong nhà khoảng chừng 5 phút sau thì ông đi ra ngoài khoác trên người một chiếc áo dân phẩm cộng thêm một cái mũ cối. Ông Long nhìn mụ nụ rồi giọng hối thúc. Mau đưa tôi ra ngoài đó xem. Đêm hôm mà còn tai nạn là cứ làm sao. Khoảng chừng 5 phút đi bộ thì ông Long cùng mụ nổ có mặt tại nơi xảy ra tai nạn. Không biết từ lúc nào mọi người đang đứng tụ tập kín cả đường ray. Chắc có lẽ là mụ nổ hô hoán to quá mà người dân quanh đây ai nấy đều tò mò đi ra. Mọi người đứng hết ra xem nào. Đâu, thế cái chỗ tai nạn đâu? Vừa nói ông Long vừa đẩy mọi người ra bước vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt khiến gương mặt của ông khẽ động. Ngay trước mắt của ông Long, người phụ nữ tầm 25-26 tuổi mặc chiếc váy màu trắng. Điều kinh khủng là nửa người sau bị cắn nát bét, ruột từ bụng văng ra tóe loe, máu từ bụng dây ra theo bánh răng tàu, khiến cho đường ray đỏ lòm có khi cả đến 100 mét. Nhìn cảnh tượng trước mắt, người nào ốm yếu thì ôm miệng mà nôn thốc nôn tháo. Một tiếng sau vụ tai nạn, công an đã có mặt tại hiện trường. Tờ pháp y cũng có mặt kết luận cuối cùng đây là một vụ tai nạn bình thường. Công an lấy lời khai của mụ rồi cũng đưa xác nạn nhân về trụ sở giải quyết. Được biết con tàu gây nạn là một con tàu chở than thuộc công ty khai thác than của tỉnh Quảng Ninh. Công an cũng đã gọi điện cho cấp trên của công ty để đưa ra phương án giải quyết. Thôi, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, bà con ai về nhà nấy đi. Ông Long sau khi bàn giao mọi việc cho cảnh sát thì cũng hết nhiệm vụ, kêu bà con về nghỉ ngơi, tránh gây cản trở. Mọi người thấy ông trưởng thôn nói vậy thì chia nhau ra về. Dường như từ sâu trong mỗi con người ở đây đều nảy ra một cảm giác bất an, cái cảm giác khiến cho con người ta thực sự không thoải mái chút nào. Ông Long thấy mọi người đã giải tán gần hết thì cũng quay người đi. Về nhà còn cách chừng vài chục bước chân thì bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau lưng khiến cho ông rùng mình. Ông làm ơn đứng lại, tôi bị chết oan, tôi chết oan ức lắm, làm ơn hãy giải thoát cho tôi. Ông Long nghe đến đây thì đôi chân của ông như là nhũn cả ra, mồ hôi từ trán cũng bắt đầu toát ra. Ông quay lại nhưng rồi thật nhiên trước mặt của ông chỉ là một đường tàu dài hun hút, thi thoảng một vài bóng đèn vàng mập mờ dưới những tán lá cây đung đưa qua lại. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi như là chắc chắn không có điều gì khác thường. Nghĩ đứa mà mẹ nào đêm hôm rảnh ra chọc mình, ông Long liền cất giọng quát nạt. Đứa nào cho ông đấy hả? Đêm hôm còn không mau về đi, tí nữa dân phòng nó đi qua ông lại gọi bắt đưa hết lên đồn cho ăn kẹo lạc uống nước, chờ đến sáng bây giờ. Nói rồi ông Long quay người bước đi. Cùng lúc đó ngay phía sau lưng của ông, một điệu cười của trẻ con vang lên khúc khích. Phía xa xa cuối con đường ray nơi mà vụ tai nạn xảy ra, có bóng dáng của người phụ nữ tóc tai rõ sợi đang đứng ở bên đường ray, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về bóng lưng của ông Long. Bóng đèn hiu hắt nháy nháy lên một vài cái rồi tắt ngụm. Cùng lúc đó trên buồng ghế lái tàu chở than, có hai người đàn ông người lái tàu tin thông người còn lại là Toàn. Người phụ lái chân tay còn đang run lên cầm cập, nhìn người bên cạnh run giọng hỏi. Anh à, mình cứ như vậy liệu có làm sao không anh? Chết người rồi đấy. Quả này anh em mình có mà chết anh à? Chú mày yên tâm đi. Anh lái tàu ngót nghét chục năm nay rồi, có điều gì mà anh chưa từng gặp. Cứ yên tâm mà lái. Người chết đã có công ty lo lót cho cả rồi. Đền bù một ít tiền cho người ta là người ta khắc ngậm miệng lại cả thôi. Vừa cười, lão Thông vừa cất giọng từng trải, chắc có lẽ trong cuộc đời lái tàu của lão, đây không phải lần đầu tiên lão đâm chết người. Thằng Toàn trong lòng vẫn còn bất an, nó nhớ lại lúc sắp đâm vào cô gái thì khó chịu nhìn lão Thông mà hỏi. Nhưng mà lúc đó em kêu anh phải phanh tàu lại, có khi mình giảm phanh tàu họ lại kịp nhảy ra thì sao? Mày ăn nói cái kiểu gì mà ngu vậy, không những đâm mà còn đâm chết, rồi đền vài chục triệu là xong. Bây giờ kéo phanh nhỡ đâu mà nó không lé ra được, rồi mình tông vào. Nó không chết lại giờ giờ ương ương ra đó, rồi mình phải nuôi nó cả đời. Nhớ rõ lời của anh, đã đâm là phải đâm chết, hiểu chưa? Lão Thông mắng thằng phụ một hồi rồi khó chịu quay mặt ra đằng trước. Thằng Toàn như là muốn hỏi gì nữa, nhưng mà rồi nó nhận được có khi tầm này, lão Thông đang sẵn máu điên. Hỏi lão nhiều nào đạp mẹ ra ngoài thì lại khổ. Nghĩ đến đây, thằng Toàn hậm hực, nó quay người nhìn ra phía bên ngoài, bất giác mắt của thằng Toàn cứng đờ cả người ra. Trên gương chiếu ra đằng sau, thằng Toàn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ mặc chiếc váy trắng, tay đang bám vào một bên toa tàu, cơ thể cứ như vậy bị kéo đi sình sịch. Điều khiến cho thằng Toàn khiếp đảm là người phụ nữ nọ nửa dưới người nát bét, chiếc áo màu trắng bây giờ đã bị máu ngấm lên đỏ ngòm. Người phụ nữ nhìn thằng Toàn mở ra một nụ cười kinh tởm. Thằng Toàn như là vượt khỏi sức chịu đựng của nó, hét lên một tiếng, mà mắt thấy lão Thông đang nhìn nó bằng một ánh khó hiểu, thằng Toàn liền gãi đầu. Em ngủ quên lúc nào về anh, em mơ thấy ác mộng ghê quá anh à. Lão Thông nghe đến đây thì đành thở dài, lão nhìn ra phía trước đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Anh biết chuyện này chú gặp phải khiến cho chú bị ám ảnh, nhưng mà cái nghề của mình nó là như vậy, một vài lần rồi chú át tự quen. Thế ngủ thêm một chút nữa thì anh gọi chú dậy. Thằng Toàn giả lĩnh một tiếng, nó liền đưa ánh mắt nhìn qua một lần qua gương chiếu hậu, tìm kiếm sự khác thường nhưng không thích gì cả. Ngồi trên ghế, thằng Toàn thở dài nghĩ về giấc mơ kinh khủng nó vừa gặp phải. Cũng chẳng biết cái nghề lái tàu này nó có hợp với nó nữa không. Nó cứ suy nghĩ mà chìm dần vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khắp dọc hai bên đường ray, người ta tụ năm tụ bảy để bàn tán về sự việc đêm hôm trước. Trong đám đông, một người đàn bà trạc tuổi ngoài 40 liếc ngang liếc dọc rồi quay sang mấy bà bằng hữu mà cong môi lên kể lể. Các bà đã biết gì chưa? Đêm hôm qua nghe nói trước cửa nhà bà Nụ có vụ tai nạn ghê lắm. Người ta bảo là tàu chạy qua cán nát bét một người phụ nữ. Không biết con cái của nhà ai mà đêm hôm còn ra ngoài để mà bị tai nạn như vậy. Thế bảo là đang mang bầu được 3 tháng. Rồi thế mà đi tong hai mạng người nữa rồi các bà. Quả này là công ty than có mật đền ốm. Người đàn bà bên cạnh nghe đến đây thì liền cất giọng phản bác. Ôi dào ơi, bà lo cái gì việc đền bù với chẳng không. Cái công ty than nó to như vậy, chẳng nhẽ lại thiếu tiền đền bù. Tôi thắc mắc là người chết chắc cũng chỉ quanh quẩn đâu đây gần thôi. Mà sao đến giờ này vẫn chưa có ai đến xác nhận này đây. Đáng lẽ ra là phải có người nhận rồi chứ. Cầm lúc đó thì bà Nụ mới đi trở về, thì bà Nụ đi qua một bà đưa tay lên mà vẫy. Bà Nụ đi đâu mà sáng sớm thế này, mau mau lại đây chúng tôi hỏi chuyện một chút. Thế mấy bà vời vời, bà Nụ cũng đành thật lưỡi bước đến, hạ cái làn xuống dưới đất nhìn đám người trước. Bà Nụ liền đưa cái nón phe phẩy mà cất giọng hỏi. Mấy bà gọi tôi lại đây có chuyện gì? Mới sáng sớm ra đã bàn tán cái gì mà sôi nổi như vậy? Thì còn cái chuyện gì ngoài cái chuyện đêm hôm qua tai nạn ở đường tàu trước cửa nhà bà? Thế sự tình nó như thế nào bà kể cho tôi nghe? Như là không kiềm chế được cái tính tò mò, một bà vỗ vai của bà Nụ hỏi. Mấy bà cũng ở bên theo đó mà gật đầu lia lịa ra vẻ đồng thuận. Bà Nụ nghe đến đây thì gương mặt thoáng hiện lên vẻ bực tức. Đấy, các bà nhắc đến tôi lại tức ói máu. Tôi thì làm gì biết tại sao nó chết. Lúc đó tôi với ông nhà tôi còn đang ngồi xem tivi với nhau, thì bảo là bên ngoài có tiếng hét to lắm, thì mới chạy ra để xem. Ra đến nơi thì đã thấy cảnh tượng đấy, sợ quá tôi hô hoán mọi người. Đấy, báo họa tôi sáng sớm phải đi mua đống của nợ này về để thắp hương. Thôi, tôi về không ông nhà tôi lại cầu nhau hít cả lên. Nói rồi mụ nổ quay người, xách cái làn bước đi, để lại sau lưng đám người vẫn còn đang bàn tán về cái chết kinh dị của người phụ nữ trẻ. Còn lúc đó trong căn nhà nhỏ của lão Thông lấy cái thân về nhà sau ca làm mệt mỏi. Bà Hà nhìn thấy chồng về thì vội vàng chạy ra đỡ chồng mà hỏi chuyện. Ông về rồi đi hả? Mau mau vào trong này tôi hỏi chuyện xem như thế nào. Kéo lão Thông ngồi xuống bên cạnh ghế gỗ lim, bà Hà rót vội cốc nước đưa cho chồng. Ngồi kế bên ông Thông, bà Hà liền cất giọng hỏi han. Ông biết chuyện đêm hôm qua tai nạn tàu trước cửa nhà con mụ nụ chưa? Tôi lo lắng cả đêm đến giờ. Liệu có phải tàu của ông đâm vào người ta không? Cả đường chỉ có đúng hai tàu của công ty ông chạy. Đừng có nói với tôi là tàu của ông đấy nhé. Ông Thông hít một hơi tu sạch cốc nước thở dài. Ây thì nó cũng là cái số, tôi cũng có muốn tránh mà cũng không được. Thế là tàu của ông đâm thiệt đó hả? Trời đất ơi là ông Thông. Ông cứ thế này thì còn lấy đâu ra phúc với đức cho con cháu sau này. Thưa ông nghỉ luôn cái nghề này đi. Chứ cứ như thế này sau này con cháu của mình nó khổ lắm. Để cái thời chắt thời chít nó cũng khổ đó, ông biết không hả? Ừ, hay cái bà này, bà bé bé cái mồm lại thôi. Tôi đâm chết người ta thì có công ty họ lo. Bà gào cái mồm đi như vậy làm cái mà mẹ gì? Đức con, đức cháu cái gì mà tôi không cần biết. Ấy chứ bây giờ mà nghỉ là cả nhà ra đường cạp đất mà ăn. Ở đó mà đức phải trả lộc cho con, cho cháu. Thôi tôi đi ngủ đây, đêm nay còn chạy chuyến vào trong Đà Nẵng, chắc có khi tuần sau tôi mới về. Chuyến này đi xong về tôi được thưởng lớn, rồi tôi có chuyện bàn bạc với bà. Bây giờ thì chuẩn bị cho tôi ít đồ. Nói xong thì lão Thông đẩy mụ vợ sang một bên. Lão đi vào trong phòng thả người xuống giường mà ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Bà Hà biết chồng của mình đâm chết người thì trong lòng khó chịu lắm. Từ lúc mà ông Thông chạy tàu đến giờ cũng chẳng biết là ông đã đâm chết bao người. Thôi thì công việc của ông là vậy, bà cũng đành tặc lưỡi cho qua. Sau một đêm thức trắng khiến cho ông Thông khá là mệt mỏi, ông vào trong giấc ngủ. Bỗng ở bên ngoài cửa một luồng gió lạnh phả thẳng vào căn phòng, khiến cho căn phòng lạnh buốt. Vớ vội cái chăn đập bên cạnh đắp lên người vừa ngủ, ông Thông liền cất giọng than thở. Thế nào mà giữa mùa hè lại có cơn gió lạnh như vậy? Cứ thế này có khi năm nay mùa đông lạnh lắm. Nói rồi ông Thông lại chìm dần vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài cửa có bóng dáng của người phụ nữ mặc một chiếc áo trắng, cả người nửa dưới nát bét đang dùng tay lít từng bước vào bên trong. Để ngày sau sau là một đứa con đỏ hòn, thi thoảng đứa bé lại cầm lít ruột gan của người phụ nữ đưa lên vai và vác đi. Nó cứ như vậy quấn từng vòng vào cổ rồi lại cười khúc khích nghịch ngợm. Đến bên đầu giường nơi mà ông Thông đang nằm, người phụ nữ nhìn ông Thông bằng một đôi mắt đầy hận thù. Dậy đi, dậy trả mạng cho tao. Mày là cái đồ độc ác, dậy trả mạng cho mẹ con tao, mau lên. Vừa nói người phụ nữ vừa dùng tay lay mạnh người của ông Thông. Thế có ai đó đang kéo mình. Ông Thông mắt nhắm mắt mở quay người nhìn sang. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến cho ông thất kinh. Một người phụ nữ, người bê bát máu rất đặc biệt, nửa thân dưới bị cắn nát bét, ruột gan cứ thòi cả ra ngoài, đang ngồi trước đầu giường. Người đàn bà dùng tay nhắm thẳng cổ của ông Thông mà bóp mạnh. Tiếng hét thất thanh khiến cho ông Thông choàng tỉnh. Sao đấy ông? Tôi chỉ vào gọi bảo ông là 5 giờ chiều rồi, dậy đi còn đi làm. Tôi làm cho ông giật mình hả? Tôi xin lỗi. Hay là ông thấy trong người có chỗ nào không khỏe? À không có gì đâu. Bà chuẩn bị đồ cho tôi xong chưa? Tôi dậy ngay đây. Ông Thông bây giờ gương mặt thấp đẫm mồ hôi. Ông nghĩ lại giấc mơ vừa xong rồi lắc đầu cười khổ. Đối với ông, một người chuyên đi đêm hôm đã bao giờ biết con ma con quỷ nó hình hài ra sao. Vậy mà hôm nay chỉ vì một giấc mơ cũng khiến cho ông suýt nữa thì té ra quần. Tối hôm đó như thường lệ, ông Thông rời khỏi nhà lúc 6 giờ chiều. Ông đến công ty sau khi bàn giao hai ca tàu thì cũng bắt đầu lên xe. Chuyến này có khi phải đi mất cả tuần đi chứ bác Thông nhỉ? Thằng Toàn không biết lên xe từ bao giờ. Nó ngồi bên ghế phụ thấy ông Thông thì cất giọng cười nói. Đây là chuyến tàu đi xa đầu tiên của Toàn. Bình thường nó cũng chỉ chạy tàu quanh quẩn cái đất Quảng Ninh. Chuyến đi này xa nhìn nó có vẻ hồ hởi lắm. Ông Thông đặt túi đồ ra đằng sau buồng lái, chạy thẳng vào Toàn rồi cất giọng. Ờ thì cũng tầm tầm đó, lần này đi xa ta bảo gì thì nghe đó, học hành cho cẩn thận để còn lên lái chính nha con. Ui dào ơi, anh cứ phải lo, yên tâm hết chuyến đi này, em sẽ được làm lái chính cho anh xem. Vừa nói nó vừa tươi cười rút con điện thoại ra chơi trò gì mà Mobi Army gì gì đó. Thế bảo thời đó bọn trẻ con bọn nó khoái mấy cái trò này lắm. Ông Thông nhìn thằng Toàn tự tin thì cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Ê cái chứ bọn trẻ trâu này nó thường tự tin thế lắm. Bây giờ mà ông kêu nó cầm lái nổ máy đâm chết vài ba người, ấy có khi nó bỏ mẹ nó nghề luôn cũng nên. Tàu rời ga vào lúc 7 giờ tối, ra khỏi ga ông Thông cùng với thằng Toàn bốc tạm hộp cơm mà đánh chén. Vừa ăn thằng Toàn vừa hỏi ông Thông về cảm xúc của ông khi lần đầu tiên đi tàu xa. Câu hỏi của thằng Toàn khiến ông Thông nhớ lại cái đêm hôm đó. Lần đó ông Thông cũng giống như thằng Toàn bây giờ, hồ hởi hào hứng lắm. Suốt dọc đường đi ông đưa mắt nhìn ngắm hai bên đường, rồi lại ngồi tính xem mình đã đi qua những tỉnh nào. Cho đến tối hôm đó ông Thông vẫn còn nhớ như in, khi đó là khoảng tầm 3 giờ sáng. Sau khi tích dấu được gần một nửa đoạn đường, ông Thông thấy trong người hơi khó chịu thì cũng đặt cái tờ ghi bản đồ xuống ghế, rồi liền vội vàng vòng qua phía sau. Trong buồng lái thường thường vẫn có nhà vệ sinh nhỏ, nhưng rồi một phần vì trời tối, một phần vì ra ngoài cho nó thoáng đãng, mà ông Thông bước ra bên ngoài nơi tiếp dẫn giữa đầu tàu cùng các toa. Ông Thông trực tiếp vạch quần ra đi ngay sau đó. Còn đang mải mê huýt sáo tỏ vẻ khoan khoái, bỗng phía sau lưng của ông một điệu cười hi hí vang lên. Ông ngó ngang ngó dọc nhưng thoạt nhiên không tìm ra được điệu cười đó cất ra từ đâu. Bất giác một luồng gió lạnh phả thẳng về phía của ông, khiến cho nước văng tùm lum ướt hết cả quần áo. Nhưng mà điều khiến cho ông Thông giật mình kinh hãi, đó là ngay bên đường ray ở trên một cái cây cao, có người đàn bà tóc tai xõa sưởi, gương mặt trắng bành bạch, đang nhìn ông mà cười lên lanh lảnh. Sợ quá ông Thông ngã ngửa sang một bên, lồm ngồm bò dậy mà chạy về buồng lái. Xong rồi sao nữa hả bác Thông? Thì làm sao nữa, về buồng lái là cái quần nó ướt nhẹp chứ làm sao, đến cái khóa quần còn chưa kịp kéo lên, báo hại tao bị ông lái tàu đợt đó trêu cả dọc đường. Hai người trêu đùa nhau như vậy mà không biết được rằng, ngay phía sau cạnh cánh cửa, có bóng dáng của người phụ nữ đang bám trên ghế, đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn họ. Ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Ông Thông ngồi kể cho thằng Toàn những câu chuyện ông gặp trong thời gian ông làm cái nghề lái tàu này, mà không mảy may hay biết được rằng, trước mặt của ông là nơi hôm qua, ông đã đâm chết người con gái trẻ. Bất giác vụt một cái ngay trước đầu tàu, xuất hiện một bóng trắng lao thẳng vào tàu, khiến cho ông Thông giật mình la lên. Thằng Toàn còn đang mải chơi game thì ông Thông hét thất thanh, nó ngước mắt lên tỏ vẻ khó hiểu. Sao sao vậy bác Thông, đang lành mà lại hét toáng lên như vậy, hay lại kể chuyện ma nhiều quá mà vì nó ám rồi? Vừa hỏi thằng Toàn vừa cất giọng châm chọc, nó không hề để ý được rằng gương mặt của ông Thông bây giờ đã tái nhợt. Nhìn qua gương chiếu hậu, ông Thông liền cất giọng lắp bắp. Chết chết mẹ rồi Toàn ơi, hình như ta lại đâm chết người nữa rồi Toàn à. Thằng Toàn nghe ông Thông nói đến đây thì nó như không tin vào tay của mình. Ông Thông mà nó quen biết mới hôm qua còn tăng ga đâm chết người ta cho bằng được, ấy vậy mà hôm nay lại sợ sệt đến như vậy. Nhưng mà rồi điều khiến cho nó lạ lùng hơn nữa là nãy giờ nó đâu nghe thấy âm thanh va chạm gì đâu. Như hôm qua nó phải nghe mấy tiếng bụp bụp, nhưng mà nay mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cũng chẳng có âm thanh gì lạ ở đây. Bác nói làm sao ấy chứ, em làm gì nghe tiếng động nào, hay là bác mơ ngủ? Thôi bác ra đằng sau ngủ một chút đi, em lái giùm cho, thì có việc thì em gọi bác sau. Lão Thầm đưa tay vuốt vuốt gương mặt bây giờ đã lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng vừa rồi lão thấy có bóng người chạy ra ngoài đường ray, ấy vậy mà khi nãy lão nhìn qua gương thì lại không thấy gì. Vừa tạm lấy chai nước ở bên cạnh, lão tu đánh ngực một cái. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, đặt vội chai nước sang bên cạnh cầm trên tay chiếc điện thoại, lão Thông gương mặt tỏ ra phân vân. Lão liền lẩm bẩm, quái lạ, đêm hôm còn có ai đến đây, lại là con số lạ. Alo, tôi nghe Thông đấy. Đáp lại lão Thông là một sự im lặng đến lạ kỳ, đưa điện thoại ra trước mặt lão bấm nút tăng âm lượng, như chắc chắn đã mở to hết cỡ. Lão liền đưa lên tai và nói tiếp. Alo, ai vậy? Có nghe tôi nói gì không? Còn không có nói gì là tôi tắt máy đấy. Nói rồi lão Thông đưa điện thoại ra đỉnh bụng tắt đi, thì ngay lúc đó một âm thanh khiến cho lão sờn cả da gà da chó. Tiếng khóc be be như là của một đứa trẻ con chào đời vang lên, khiến cho lão Thông cứng họng. Đi kèm theo đó là một thanh âm lạnh lẽo xa xăm vọng về. Anh Thông, anh làm gì mà nóng tính thế? Mẹ con em đang ở ngay đây này. Anh Thông đâm chết mẹ con em rồi lại còn không nhớ sao? Anh Thông, sao anh Thông lại quên em được chứ? Em biết con em ở dưới này lạnh lắm. Anh Thông ơi, xuống đây chơi với mẹ con em đi. Nghe đến đây thì lão Thông quăng vội chiếc điện thoại ra trước mặt. Cũng chẳng biết chiếc điện thoại đen trắng quăng quật kiểu gì lại ấn luôn vào cái nút loa ngoài. Thằng Toàn thấy ông Thông tối nay cứ khác thường, nó liền quay sang cất giọng hỏi. Bác Thông này, tối nay bác sao vậy? Bác bị ma nó ám hay sao mà mặt mày cứ hơi tí lệ lệ đờ cả ra? Lão Thông vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, lão đưa tay bóp chặt lấy vô lăng mà thở gấp. Chiếc điện thoại lại vang lên nhưng mà giọng nói của một người đàn ông. Alo ông Thông à, ông có nghe tôi nói gì không? Giọng nói của người đàn ông khiến cho ông Thông như là tỉnh hẳn. Lão vừa lấy cái điện thoại đưa lên tai cất giọng kính cẩn. Giám đốc Nam đấy hả? Tôi Thông đây. Ông làm cái gì mà tôi gọi mãi không thưa vậy? Ông đã nhận được tiền chưa? 300 triệu tôi để ngay ở dưới ghế của ông ngồi đó, không cần đếm lại đâu. Việc lần này ông làm tốt lắm, sau này có việc gì thì cứ gọi tôi, giúp được gì tôi sẽ giúp. Nhưng mà phải nhớ là giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận. Chuyện mà vỡ lở ra thì không những ông chết mà tôi chết đã biết chưa? Câu nói khiến cho ông Thông như tỉnh hẳn. Ông vội vàng thắt loa ngoài dạ vâng vài câu với giám đốc Nam. Quay người sang nhìn thằng Toàn thấy nó nhìn mình vẻ mờ ám. Lão Thông liền cất giọng phân trần. Mấy hôm nữa ta sửa lại cái nhà. Đành vay liệu ông Nam một ít tiền sửa nhà mà. Thằng Toàn thấy ông Thông giải thích như vậy thì cũng cười cho qua. Điều khiến nó thẫn thờ là 300 triệu vào cái thời điểm 2006-07. Thực sự là nó rất lớn. Số tiền đó đủ để cho người ta xây cái nhà to đùng, chứ nói gì đến việc sửa nhà. Dường như lão Thông cùng với giám đốc Nam có điều gì mờ ám mà không tiện nói cho nó biết, mà chuyện cũng chẳng liên quan đến nó. Tính ra thì lão Thông thân với giám đốc, cho nên khi mà chuyến này trở về và lại được lên làm lái chính cũng nên. Nghe đến đây thì thằng Toàn trong người thấy dạo dực hơn hẳn. Về phần của lão Thông thấy thằng Toàn không hỏi gì thêm thì cũng thở phào đầy nhẹ nhõm. Lão cúi xuống lật chiếc ghế cánh cửa ở bên cạnh, thấy cọc tiền to cầm lên mà đếm. Lão vui vẻ rót ra 2-3 tờ xanh lẻ đưa cho Toàn rồi cười. Này cho mày đó, mới thử việc cho nên không có tiền ăn uống, trước tao cũng vậy thôi, cầm tạm đi. Coi như là tao cho thêm ít chi phí mà sinh hoạt. Thôi, bác vay tiền sửa nhà em lấy của bác lại không hay, thế bác cứ giữ lại sửa nhà cho đẹp đi. Tự nhiên em lại nhận có bác thế này không được hay cho lắm. Mặc dù thằng Toàn đã từ chối nhưng rồi lão Thông vẫn cứ dí vào người của nó, khiến nó cũng không lực cự tuyệt. Thôi thì người ta có lòng thì mình cũng phải có giả. Nhận từ tay của lão Thông, thằng Toàn cất giọng. Thôi thì coi như em vay của bác vậy, khi nào bác cần bác cứ kêu em gửi lại bác. Hay chứ bác làm như thế này em ngại quá, em cảm ơn bác nhé. Thế thằng Toàn đã nhận lão Thông cười lớn, từ sâu trong thâm tâm của lão biết. Nếu lão không nhét tiền vào miệng của thằng Toàn để nó quên đi cuộc hội thoại vừa rồi với giám đốc Nam, nhớ may mà nó phân tích ra rồi lại đi tìm hiểu vỡ lở ra thì bỏ mẹ. Thằng Toàn sau khi nhận tiền từ tay của ông Thông, nó lại cắm đầu vào nơi game mà gật gù lúc nào không biết. Thế thằng Toàn ngồi say giấc bên cạnh ông Thông liền thở dài. Có những việc tốt nhất cậu không nên biết thì hơn, cậu còn trẻ hãy cố gắng vì những điều mình thích, đừng như ta. Nói rồi lão cười một điều cười khinh bỉ. Lão cười con người của lão vì tiền mà làm những chuyện tắng tận lương tâm. Lão cười lão bất tài vô dụng không lo cho gia đình được một cuộc sống yên ấm. Lão cười chính cái cuộc đời bất hạnh của lão. Cùng lúc đó ở nơi xảy ra vụ tai nạn đêm hôm trước, đám thanh niên nghiện ngập còn đang tụ tập trong cơn phê. Một thằng trong số đó đưa ánh mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài rồi liền cất giọng chậm chạp. Ê mày! Có thấy em gái kia không? Đêm hôm rồi sao lại còn con bé ngon lành thế chứ? Lại còn đi lạc đến đây là xong đời rồi. Em yêu, lại đây với anh nào. 2-3 thằng bên cạnh thấy thằng này hồ hởi thì cũng cố mà ngoảnh cái mặt sang. Một thằng vừa quay sang miệng vừa lẩm bẩm. Còn đang thèm thuốc chết mẹ đây, gái gu cái gì? Nhưng rồi còn chưa kịp nói hết câu thì gương mặt của nó bỗng biến sắc. Người phụ nữ trước mặt bay lơ lửng bằng nửa thân trên, ruột gan cứ như vậy treo lủng lẳng cả xuống. Phất điếu chích qua một bên, bỏ lại mấy thằng còn đang phê pha. Nó liền chạy đi, miệng không ngừng gào lên: trời đất ơi, cô ba, chạy đi chúng mày ơi. Mấy thằng còn lại chắc vì một phần đang phê, một phần lâu ngày không biết mùi gái cho nên chúng nó cứ mờ mờ ảo ảo. Nhìn bóng dáng của người phụ nữ trước mặt mà rớt rãi, thằng nào thằng nó chạy ra tùm lum: em gái, mau lại đây chơi với các anh nào, anh sẽ làm cho phê lên tiên nào, lại đây. Chúng nó cứ ngồi đó mà mời gọi. Bật răng, bóng người phụ nữ lao vụt tới trước mặt của một thằng, để lộ ra một gương mặt còn bê bít máu. Nhìn thấy thằng đàn ông, người phụ nữ liền cất giọng đùa cợt: ngon lắm hả? Chúng mày thấy tao ngon lắm sao? Thế thì ăn đi, mau vào đây ăn đi, cắm cái đầu vào mà ăn. Mấy thằng nghiện còn đang phê pha trong cơn thuốc nhìn một màn này thì như tỉnh hẳn. Chúng nó kéo nhau dậy mà chạy bỏ mất tầm mất tích. Miệng đứa nào đứa đấy cứ há hốc cả ra. Tuấn đứng ngoài đó làm gì vậy con? Mau vào trong nhà ngủ đi mà còn đi học. Còn lúc đó ở trong nhà, bà Hà đang sửa soạn đi ngủ. Thấy thằng Tuấn đứng ở ngoài cửa, thi thoảng nó lại ngó ra bên ngoài, bà liền cất giọng gọi. Thằng Tuấn nghe tiếng của mẹ gọi, nó chạy vào trong nhà, rồi lại chỉ tay ra bên ngoài cửa mà nói: mẹ ơi, ở ngoài cổng nhà mình có bạn nào đi lạc sao đấy? Con có hỏi bạn ấy mà bạn ấy không trả lời. Bạn ấy cứ nói là bạn lạnh lắm, bạn ấy xin con cho bạn ấy vào nhà mình. Bà Hà nghe đến đây thì lấy làm lạ, quanh đây làm gì có đứa trẻ nào độ tuổi như Tuấn đâu mà đi lạc. Nhưng rồi vì chiều con, bà Hà cũng đành đi đến bên cửa. Ở bên ngoài cảnh tượng vẫn tĩnh mịch như vẻ hàng ngày vốn có. Bà Hà liếc ngang liếc dọc một vòng, đóng cửa lại đi vào bên trong. Chẳng biết thằng Nam nó đi ngủ từ lúc nào mà khi bà Hà đã quay lại không còn thấy đâu nữa. Đưa tay tắt cổng tắt điện, bà Hà tính bước về phòng ngủ. Nhưng rồi ánh điện vừa tắt, một bóng người con gái, tóc tai xõa sợi, đứng ngay trước mặt của bà Hà, miệng nở ra một nụ cười quái đản. Bà Hà hét lên vội vàng đưa tay bật công tắc điện. Ánh điện vừa hiện lên thì cũng là lúc bà Hà thở vào nhẹ nhõm. Hóa ra cái bóng vừa nãy là của thằng Tuấn, cũng chẳng biết nó đi ra đứng đó từ khi nào. Tuấn, sao con còn đứng ở đây? Mày làm cho mẹ sợ hết cả hồn, thế mau quay về phòng đi ngủ nhanh lên. Thằng Tuấn không nói không rằng, nó quay người bước chân dần về phòng. Nó đưa tay đóng kính cửa khi rầm, khiến cho bà Hà giật mình đánh thót. Không biết có phải do bà chiều con quá hay không, mà bây giờ đây nó càng ngày càng không coi ai ra gì. Bà tự nhủ từ giờ sẽ khắt khe với Tuấn nhiều hơn. Về phần của Tuấn, nó như trở thành một con người khác. Nó bước vào trong phòng liền quay người rúc mặt vào tường mà ngủ, thi thoảng lại cười nói một mình ra vẻ vui lắm. Đêm hôm đó khoảng chừng 3 giờ sáng, bà Hà còn đang say giấc thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên đập bên tai: dậy mau, dậy cứu mẹ cháu nhanh lên, thằng bé nó đang gặp nguy hiểm, mau dậy dậy cứu nó. Sau câu nói, bóng dáng của người đàn bà dần biến mất. Bà Hà như là còn muốn nói gì nữa nhưng mà miệng thì không ngừng lẩm bẩm: mẹ ơi, khoan đã, mẹ đừng đi, cứu ai vậy mẹ? Cháu mẹ nó làm sao phải cứu à? Bà Hà giật mình tỉnh dậy, quay người tìm chiếc điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại báo hơn 3 giờ, bà Hà thở dài tính ngủ tiếp. Bất giác giọng của thằng Tuấn vang lên khiến cho bà Hà bật dậy: bà nó tên gì? Muốn ở trong nhà mình chơi với mình hả? Bạn hứa là ở đây chơi với mình nha. Bạn muốn mình xuống đó chơi với bạn hả? Thế nhưng mà trên này cao lắm, nhảy xuống đó ngã chết. Bạn bảo không sao hả? Thế bạn đợi mình một chút, trèo ra rồi nhảy xuống đó chơi với bạn nha. Thằng Tuấn bước một chân ra khỏi lan can của tầng 2 thì bỗng nó đã bị ai đó kéo lại. Tuấn, tỉnh lại đi con. Trời đất ơi, mày tính giết mẹ hả con? Xuống đó rồi thằng bố của mày nó về nó lại bẻ cổ của mẹ thì sao? Mẹ sao lại ở đây? Bạn con đâu rồi? Mẹ đuổi bạn ấy đi rồi sao? Thằng Tuấn mắt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như là kiếm thứ gì đó. Bà Hà nghe con nói đến đây thì còn chưa hiểu cái mô ti gì. Bà lắc mạnh con trai mà hỏi lại: bạn con, bạn nào? Con cho bạn vào trong nhà khi nào mà sao mẹ không biết? Lúc tối thì mẹ kêu con vào nhà. Đúng lúc bạn ấy được mẹ dắt đến trước cửa của nhà mình. Bạn ấy bảo mẹ bạn ấy phải đi đâu xa lắm, cho nên bạn ý xin qua nhà mình ở nhờ. Lúc mà bà Ý vào trong nhà còn cúi chào mẹ, nhưng mà mẹ không có nói gì cả. Bà Hà nghe đến đây nghĩ rằng con ngủ mơ, thì cũng ngửi ừ cho qua rồi đặt nó xuống giường ngủ. Thế còn đang ngủ yên, bà Hà yên tâm xuống nhà. Khi xuống bà không quên việc khóa cánh cửa ban công lại, tránh trường hợp như là vừa nãy xảy ra. Về phòng, bà Hà nhìn đồng hồ đắt điểm 4 giờ sáng, kéo tạm cái chăn bà chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ bà thấy cảnh thằng Tuấn đang vui đùa bên đường ray với đám bạn. Đúng lúc đó có đoàn tàu chạy đến, thằng Tuấn vẫn còn đang vui vẻ chơi bên đường. Bất giác một đứa trẻ con đứng cạnh đẩy thằng Tuấn ngã dúi xuống đường ray. Bà Hà nhìn thấy thì liền lao đến tính cứu thằng Tuấn, nhưng mà bịch một cái chân của bà Hà vấp vào một viên gạch mà ngã dúi rồi. Ngẩng mặt lên, bà thấy cơ thể của thằng Tuấn bây giờ bị bánh xe tàu nghiền nát bét, máu từ đó bắn ra tùm lum. Bà Hà nhìn cảnh tượng đang diễn ra thì gào lên trong đau đớn. Không, không con ơi, Tuấn ơi. Mà kể cho bà Hà đang gào khóc, đứa bé đẩy thằng Tuấn quay mặt sang một bên, nhìn bà Hà mà cười lên khúc khích. Miệng của đứa bé đen xì không có lấy một chiếc răng. Nó cứ như vậy đứng nhìn bà Hà, nước từ mồm từ mũi cứ như vậy chảy ra ngày một nhiều. Không, không, trả lại con cho tao. Sau tiếng hét thì bà Hà choàng tỉnh dậy, nhận ra đó tất cả chỉ là một giấc mơ, thì bà thở phào nhẹ nhõm. Quay người bà Hà bò dậy định bụng ra bên ngoài uống nước, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng Tuấn đi học. Nhưng rồi một điều khiến cho bà Hà khựng lại, ngay dưới chân của bà một cảm giác đau nhói xuất hiện. Tiếp theo đó là một vết bầm to như là quả trứng gà, không biết đã sưng tấy lên từ lúc nào. Ngồi xuống bóp bóp cái chân, bà Hà thầm nghĩ. Quái lạ, rõ ràng đêm hôm qua, bình thường mà sao hôm nay lại có vết bầm to như vậy? Còn đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói vang lên ngay ở bên cạnh, khiến cho bà Hà giật mình. Mẹ ơi, mẹ làm gì mà ôm chân vậy? Mẹ nấu đồ ăn sáng cho con chưa? Con đói. Thế con trai thức tỉnh lại, bà Hà vui vẻ đi ra, nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, không kịp nấu bữa ăn sáng cho thằng Tuấn, bà Hà liền đưa nó đi học. Đành bồng qua quán xôi thì mua cho nó lấy một hộp. Thả thằng Tuấn xuống cổng trường, bà Hà quay xe về. Nhưng rồi điều khiến cho bà giật mình là cùng lúc bà quay xe đi, cũng là lúc có đứa trẻ con đứng bên cạnh thằng Tuấn đang nhìn lên bà cười lanh lảnh. Gương mặt của đứa trẻ tạo cho bà Hà một cảm giác quen thuộc. Bà cứ đứng đó mà thẫn thờ suy nghĩ. Bỗng nhiên bà Hà chố mắt miệng há lớn, vì đứa bé đó chính là đứa bé đã đẩy thằng cu Tuấn xuống đường ray trong giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Con bộ kia chắn sống rồi hả? Con muốn chết thì về nhà mà chết, đừng có ở đây báo hại người khác. Tiền sư bố nó còn điên mới sáng sớm ra. Tôi xin lỗi, tôi mà nhìn con tôi quá. Sau tiếng còi inh ngòi của bác tài xế xe tải khiến cho bà Hà choàng tỉnh. Ở đây bà Hà với chiếc xe đang dắt ở trên tay, chẳng biết từ lúc nào bà đã đứng ở giữa đường lớn. Xin lỗi bác tài xế xong, bà Hà lên xe hướng về nhà. Trước khi về bà còn không quên ngoái lại nhìn thằng cu Tuấn, thì nó cùng với một đứa bạn đang dắt tay nhau vào trong trường, thì bà Hà mới yên tâm mà ra về. Băng đi mấy hôm, lão Thông giờ đây cũng đang cùng với thằng Toàn trên chuyến tàu trở về. Về thằng Toàn cơ thể phờ phạc sau vài ngày đêm chạy đường dài, lão Thông cười mà hỏi: sao lần đầu đi đường xa cảm thấy thế nào? Thằng Toàn giờ còn đang ngáp ngủ, nó nhìn lão Thông cất giọng ngắn ngầm: đi đường dài thế này mệt lắm bác ạ, cơm thì chẳng được ăn, ngủ thì cũng chẳng ngon giấc. Chắc sau chuyến này em mới đi gần thôi cho nó chắc bác ạ, tiền ít nhưng mà được cái đỡ hại sức khỏe. Thế thằng Toàn mới chạy chuyến đầu tiên mà đã nhụt chí, lão Thông liền lắc đầu nói: ngày trước anh cũng như vậy chứ, chán lắm, cảnh chạy đường dài xa gia đình khổ lắm, nhưng mà được cái công sức bỏ ra nhận lại được đồng tiền xứng đáng. Chứ cố gắng lên, lúc đầu thì nó vậy thôi, nhưng rồi ăn nó sẽ quen, lúc đó thì khéo có khi lại đòi chạy đường dài suốt đấy cũng nên. Thôi bác cho em xin, chạy thế này ấy chứ cuối năm chắc là em chỉ còn ra bọc xương vì tụt cân quá. Lão Thông vỗ vỗ vai của thằng Toàn ra vẻ động viên. Đối với người từng trải như lão thì việc đi đường xa này, ngoài việc căng thẳng ra nhìn thì nó nhàn hơn là những chuyến tàu gần. Việc bốc vác kiểm tra hàng hóa cũng ít hơn hẳn. Quay người nhìn về phía đường ray chạy dọc phía trước, gương mặt của lão Thông đầy vẻ lo âu. Giấc mơ về người đàn bà lao vào đầu Tàu cứ xuất hiện liên tục trong giấc ngủ, khiến cho ông Thông dạo gần đây không ngày nào được yên giấc. Liệu rằng đó chỉ là giấc mơ do ông ban ngày suy nghĩ nhiều, hay thực sự đó là cái nghiệp mà ông sẽ phải trả cho những gì ông đã làm? Toàn, Toàn, dậy dậy! Anh gọi em gì vậy? Đêm hôm đang ngủ ngon mà. Thằng Toàn rồi rồi cái mắt khó chịu mà nói. Lão Thông vỗ vỗ vai của nó đoạn nói: ngủ cái mẹ gì, ngủ từ tối đến giờ chưa đủ sao? Mau lên trên này coi xe cho tao ra sau hút điếu thuốc. Ngồi từ tối đến giờ nhạt mồm nhạt miệng chết mẹ. Thôi nhanh lên, vã lắm rồi đây. Nói rồi lão đứng dậy bước ra ngoài. Thằng Toàn cũng theo đó mà ngáp ngắn ngáp dài bỏ ra phía buồng lái. Ở phía sau buồng lái, ông Thông đưa tay châm điếu thuốc nhãn hiệu Ba Con Năm và phì phò. Từng làn khói mờ ảo cứ như vậy bay ra theo từng hơi thở của lão. Ngồi cạnh cánh cửa buồng lái, thi thoảng lão Thông lại cầm mấy cọc tiền trong túi ra nhìn nhìn, đếm đếm rồi lại cười lên khoái chí. Một loạt dự định hiện ra trong đầu của lão với số tiền lớn này. Nhưng rồi hai việc mà lão bắt buộc phải làm, đó là cất căn nhà mới cũng như là mua cho thằng Tuấn cái xe đạp chiến. Cầm chiếc cọc tiền trên tay, miệng của lão Thông cứ như vậy mà cười toác ra. Vui lắm sao mà, cầm nhiều tiền như vậy chắc vui lắm sao? Giết ta để ôm đống tiền đó ngươi vui lắm sao? Một giọng nói lanh lảnh phát ra ở bên tai, khiến cho lão Thông giật mình quay lại. Lão liếc ngang liếc dọc rồi cất giọng quát: à, ai đó? Đáp lại lão Thông bây giờ chỉ là một sự yên lắng đến kỳ lạ. Nhìn xung quanh lấy một lượt, lão quay người tính đi vào bên trong. Còn lúc đó bất giác một bàn tay lạnh ngắt bám chặt vào chân của lão Thông mà kéo xuống. Ngay trước mắt của lão Thông bây giờ đang có một bóng người đàn bà áo trắng đang bám tay vào gầm toa tàu. Tay còn lại cầm nắm chặt lấy chân của lão mà kéo xuống. Ngươi tưởng ta sẽ để cho ngươi yên sao? Ngươi tưởng ta sẽ tha cho ngươi sao? Mau trả mạng cho ta. Tao giết mày, tao phải báo thù cho mẹ con tao. Không, không phải tôi giết cô, tôi không làm gì cả. Cô thả tôi ra. Người giết cô là giám đốc Nam, không phải tôi. Vừa kêu gào, lão Thông vừa đưa chân đạp tay đạp chân của người con gái ra khỏi người mình. Nhưng mà không, mỗi lần lão đạp vào tay của người phụ nữ thì cũng là lúc lão bị kéo ra bên ngoài thêm một chút. Người phụ nữ bây giờ đã dùng hai tay bám chặt vào chân của lão Thông. Cơ thể cô ta cứ buông thõng xuống đường dây, mặc cho ruột gan đang lăn long lóc theo từng nhịp của đường tàu. Bất giác người phụ nữ ngửa mặt lên trời rồi cất điệu cười lanh lảnh mà gần giọng quát: chết đi! Sau câu nói, cơ thể của lão Thông như là bị một lực mạnh kéo xuống, bám tay vào hai bên cửa. Ông Thông miệng không ngừng hét lên: không, không, không! Anh Thông, anh Thông, anh làm sao vậy anh Thông? Mau tỉnh lại đi! Ở bên cạnh lão Thông, thằng Toàn đã đứng đó từ lúc nào. Nhìn thằng Toàn, lão Thông đưa tay vuốt vuốt gương mặt cho lão tỉnh lại rồi nói: Toàn, Toàn đây hả? Sao sao chú, mày ra đây làm gì? Không nên coi tàu đi, nhớ có chuyện gì thì sao? Thằng Toàn nhìn lão Thông, gương mặt của lão trắng bệch, dường như là lão mơ thấy điều gì kinh khủng lắm. Nó ngồi xuống bên cạnh lão rồi cất giọng nói: thèm vẫn ở trong buồng lái chứ, tại thấy anh ra ngoài lâu quá, nghĩ là anh trúng gió ngã mẹ xuống dưới đường dây thì khổ, cho nên là mới đánh liều đi ra. Ai ngờ đúng lúc mà thấy anh thẫn thờ bước lên bên mép toa, em mới giật mình chạy ra kéo anh lại. Mà quái, anh cứ hét lên là đẩy em ra đòi nhảy xuống khỏi tàu là sao? Lão Thông quay sang nhìn thì mới phát hiện giờ đây lão chỉ còn đúng nữa là một bước chân có thể ngã xuống dưới đường dây. Giật mình, lão quay người bước đến bên cửa, nhìn thằng Toàn cất giọng như là không tin: chú mày nói khi nãy anh đòi nhảy xuống dưới đó? Vâng. Miệng của anh còn nói cái gì là không phải tôi, tha cho tôi. Mà anh nói nhỏ quá em không có nghe rõ. Anh có bị chứng mộng du bao giờ không? Lão Thông nghe đến đây thì dường như có tật giật mình. Lão nhanh trí quay sang thằng Toàn trả lời qua loa, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Trước thì cũng thi thoảng, mà từ cái lúc lái tàu đến giờ chưa thấy bị lần nào. Thôi vào trong buồng đi, ở ngoài này tao cứ thấy lạnh sao đấy. Nói rồi lão Thông quay sang thằng Toàn kéo đi, mà không hề hay biết đằng sau, ngay dưới chân của lão có một bàn tay người phụ nữ đã bám vào từ khi nào. Người phụ nữ ấy với thân thể mất một nửa đang bám lấy toa tàu, hướng đôi mắt đỏ lòm, những vần máu nổi lên cuồn cuộn đang nhìn lão như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ của bà Hà bây giờ đang ngủ say giấc, bất ngờ trên tầng có tiếng cười của trẻ con vang lên khúc khích. thi thoảng lại có tiếng bước chân huỳnh huỵch khiến cho bà tỉnh giấc. Đã mấy ngày hôm nay kể từ ngày thằng cu Tuấn trèo ra khỏi lan can, bà Hà chưa một đêm nào được ngủ yên giấc. Lúc thì bà thấy nửa đêm chân mình như bị ai đó kéo mạnh, lúc thì bà lại tỉnh giấc thấy mình đang ở bên ngoài ghế nằm ngủ. Đỉnh điểm như là đêm hôm nay, tiếng cười đùa của trẻ con cứ phát ra mỗi ngày một lớn, kèm theo tiếng bước chân làm cho bà Hà tỉnh dậy. Khoác vội cái áo choàng vào người, bà Hà mở cửa phòng bước ra. Bà đi dọc hành lang tìm mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng mà thoạt nhiên bà không thấy điều gì lạ thường. Mở cánh cửa phòng thằng Tuấn, bà Hà nhìn vào bên trong, bất giác cơ thể của bà ớn lạnh. Một cặp mắt đỏ ngầu ngầu ở bên cạnh thằng Tuấn đang hung dữ nhìn bà. Cả mắt đầy hận thù như là xoáy sâu vào tâm trí của người đối diện, khiến cho bà Hà khiếp sợ. Đưa tay bật vội công tắc điện bên cạnh, bà Hà ngồi sụp xuống đất. Thì ra là con mèo thằng cu Tuấn nuôi đang ở bên cạnh. Bà Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà rồi một điều khiến cho bà nghĩ lại. Con mèo tối hôm qua đã được chính tay của bà xích ở bên ngoài, mà cho dù bà có không xích thì cửa của thằng Tuấn cũng khóa kín. Vậy thì con mèo vào đây bằng cách nào? Bà Hà đứng dậy nhìn xung quanh phòng của con trai, thấy có các cửa đều đã được khóa cẩn thận. Quay người đóng cửa phòng lại, bà Hà đưa con mèo ra bên ngoài tính xích nó lại. Nhưng rồi điều khiến cho bà hốt hoảng hơn cả là tại chỗ xích con mèo trên bờ tường xuất hiện hàng loạt những vết cào cấu, khiến cho bờ tường bong chốc cả ra. Cùng lúc đó, ở trong nhà ngay phía sau lưng của bà Hà có một điều cười khúc khích vang lên. Giật mình, bà Hà quay lại, nhưng rồi mọi thứ trước mắt bà vẫn yên tĩnh như dáng vẻ vốn có của đó. Nghĩ bản thân dạo này mệt mỏi cho nên sinh ra ảo giác, bà Hà đưa tay bóp bóp cái đầu quay về phòng nằm nghỉ, mặc cho phía sau lưng của bà con mèo đang dùng móng mà cào từng nhát vào bờ tường kêu lên soạn soạt. Ông à, ông lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ông Thông? Chỗ này phải mấy trăm triệu chứ gì? Ở trong nhà giọng nói của bà Hà vang lên khiến cho lão Thông giật mình chạy lại, đưa tay bịt lên miệng của mụ. Bà bé bé cái mụ, có chút tiền mà oang oang lên như vậy. Rồi tôi nói nhỏ, thì ông lấy đâu ra số tiền lớn vậy? Lão Thông rít lấy một hơi điếu cày long lên sầm sọc, rồi vừa nhà khói lão vừa nói. Dạo này công ty có vẻ làm ăn được, cho nên giám đốc có thưởng nóng cho tôi một chút. Bà cất tiền này đi, mấy hôm nữa gọi người đến đập quách cái nhà này xây cái nhà mới. Bà Hà nghe đến đây thì dãy nảy. Nhà này có làm sao đâu mà ông đòi đập đi xây mới. Theo tôi thì ông cứ gửi ngân hàng, sau đó lấy lo cho con. Ơ cái bà này, tôi đã quyết như vậy thì bà cứ vậy mà làm. Bà nhìn mấy cái nhà bên cạnh xem, nhà nó có cách nào như nhà mình không. Thì mau cất tiền đi rồi đi chợ nấu cơm. Gần tuần nay không được ăn bữa cơm nào ra hồn rồi đấy. Nói rồi lão Thông quay người bước vào bên trong. Lão lên tầng 2 tìm thằng cu Tuấn xem nó ở đâu, mà còn đưa nó đi mua cái xe đạp mới. Tuấn đâu rồi cu ơi? Xuống nhà bố đưa đi mua xe đạp nào. Thằng Tuấn đang ở trong phòng thấy bố về thì chạy ra ôm lấy ông Thông mà cất giọng vui vẻ. À bố về rồi, bố có mang xe đạp về cho con không? Bố hứa bố đi lần này về bố mua xe đạp cho con rồi mà. Vừa nói thằng cu Tuấn vừa ôm lấy lão Thông, đưa mấy tờ tiền ra trước mặt rồi nhìn thằng Tuấn vui vẻ lão nói. Thế mấy hôm nay con trai của bố ở nhà có ngoan không nào? Ngoan thì mới được mua xe đẹp, còn nếu không thì bố chỉ mua xe xấu thôi. Nói rồi lão Thông biết thằng Tuấn ra ngoài đi mua xe. Bà Hà còn đang ở trong nhà cất tiền, thấy chồng bế con đi thì cất giọng nói với. Hai bố con đi nhanh rồi về ăn cơm đấy nha. Lão Thông cùng thằng Tuấn đang mải mê trò chuyện vui vẻ với nhau, cho nên cũng chẳng quan tâm gì đến lời nói của bà. Bóng dáng của hai bố con kinh như vậy khuất dần ở ngoài đường lớn. Bố Thông ơi bố Thông thấy xe của con có đẹp không? Xe của con có xịn không? Bố Thông xem con phóng xe đi này. Thằng Tuấn đang ngồi trên con xe màu đỏ, nó cong cái đít lên mặt, miệng không ngừng liến thoáng nhìn bố ra vẻ. Lão Thông thấy con trai của mình vui vẻ trước mặt thì cũng cảm thấy trong lòng như được vui lây. Xe đẹp thì cố mà giữ gìn biết chưa, đi đứng cho cẩn thận không lại ngã ra đó đấy. Lão Thông còn đang mải dặn con thì bỗng có giọng của bà Hà vang lên đập bên tai. Chẳng biết mộ đang đứng bên cạnh lão từ khi nào, một tay của mộ chấm vào lấy tay còn lại, chỉ thằng Tuấn mà cong cái môi lên mà chửi. Bố mua xe cho thì ngoan ngoãn mà học, ấy chứ mày cứ suốt ngày mà cắm đầu vào xe cổ rồi ta đập mày chết tao biết chưa, rồi lại giam bữa nửa tháng vứt một xó góc nhà, thì tao chỉ có đem ra ngoài đường đã biết chưa. Đang yên đang lành thấy con mụ vợ tự nhiên nổi máu chó điên, lão Thông nhăn mặt ra vẻ khó chịu. Ông nhìn con mụ vợ bên cạnh mà gằn giọng, con nó đang chơi thì bà quát cái mẹ gì, để im cho con nó chơi, hơi tí là gào cái mồm lên. Bộ bà không quát nạt con bà không chịu được hả? Còn đứng chảnh nghênh sân, mau vào trong nhà chuẩn bị cơm nước cho bố con tôi đi. Bà Hà thấy chồng tự nhiên sừng cổ với mình thì lấy làm lạ, mổ quay sang nhìn ông chồng còn đang ngồi bên cạnh mà tỏ vẻ khó chịu. Còn ông nữa đấy, đang yên đang lành thì giữ cái đồ của nợ này về làm gì? Rồi con nó suốt ngày xe với pháo, rồi có ngày ra đường đâm vào đâu đó thì chỉ có mà ân hận cả đời. Lúc đó đừng bảo tôi không nói trước. Nói đến đây thì mụ Hà quay ngoắt người đi vào bên trong. Vừa đi mụ vừa khua khoáng chân tay tỏ vẻ khó chịu. Lão Thông quay sang nhìn mụ vợ thì lắc đầu ngoai ngoái. Thừng trong thâm thì lão biết con mụ vợ đang xót tiền lắm, nhưng thôi kệ mụ, miễn là thấy thằng con trai quý tử của lão vui vẻ là được. Vì thằng Tuấn vui vẻ bên chiếc xe, bao nhiêu muộn phiền trong ông như tan biến. Nghĩ về cuộc sống lúc có tiền, ông Thông mới hiểu được cảm giác nó sung sướng biết nhường nào. Đến cả những điều như là xây nhà hay là thậm chí chỉ là mua cho thằng con trai một chiếc xe đạp mới, ông cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Còn đang mải mê với một đống suy nghĩ trong đầu thì ở xa cái thứ âm thanh quen thuộc từ từ vọng lại. Đoàn tàu chở than như thường lệ lại chạy qua con đường trước nhà của ông Thông. Tiếng bánh xe va vào đường ray khi đi qua điểm chốt nối các thanh ray tạo ra một thứ âm thanh sình sịch quen thuộc. Lão Thông nhăn mặt cố gắng đưa mắt nhìn vào trong buồng lái xem người lái chuyến tàu hôm ấy là ai. Bật giác lão như là chết lặng. Phía bên trong buồng lái có bóng dáng của người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đang ngồi đó nhìn lão nở một nụ cười kỳ dị. Gió từ ngoài phả vào trong buồng lái khiến tóc của người đàn bà cứ như vậy bay phấp phới che hết cả nửa khuôn mặt. Lão Thông bây giờ cứ đờ cả người ra. Trong lúc đó thì một giọng nói vang lên khiến cho lão Thông giật mình. Mau mau lên, cứu cháu ta, cứu cháu nội của ta nhanh lên. Lão Thông như là quán tính quay sang phía thằng Cu Tuấn. Chiếc xe đạp của thằng Cu Tuấn bây giờ chỉ còn cách đường ray khoảng chừng 2 bước chân. Dùng hết sức có thể, lão Thông bật dậy hướng về phía Cu Tuấn mà phi thẳng đến. Tiếng còi hú ngang qua khiến cho lão Thông thở dài nhẹ nhõm. Lão đưa tay sờ soạng có một lượt người của Tuấn rồi cất giọng quát. Đi đứng cái kiểu gì đấy con? Không có nhìn thấy tàu đang chạy qua hả? Bố đã dặn bao lần là phải đứng xa đường tàu rồi cơ mà. Thằng Cu Tuấn nghe bố mắng thì tủi thân mà khóc nấc lên. Nước mắt nước mũi cũng theo đó mà nhảy nhụa ra. Quẹt đi hàng nước mắt vừa khóc, thằng Tuấn vừa chỉ tay về phía bên kia đường tàu rồi cất giọng giải thích. Có bạn ở bên kia gọi con sang chơi với bạn ấy. Bạn ấy còn bảo là xe đẹp quá cho bạn ấy mượn đi một chút. Lão Thông nghe đến đây thì lạ lắm. Lão nhìn sang phía đối diện, nhưng mà làm gì có bóng dáng của ai. Hơn hết ở gần nhà của lão làm gì có đứa trẻ con nào chạc tuổi của thằng Tuấn. Nhưng mà rồi lời nói của trẻ con cho nên lão cũng không bận tâm nhiều. Lão thấy con không sao thì cũng yên tâm đưa nó vào trong nhà. Bà Hà bây giờ cơm nước đã xong, nhìn cô Tuấn đang rất rè hai mắt ướt nhẹp liền cất giọng hỏi. Làm sao mà đã khóc lóc thế kia, chắc là bị ngã phải không? Tôi đã nói rồi, không có mua xe thì không sao, chứ mua rồi thì có ngày mang họa. Thế ngã có đau không? Có xây sát gì không? Lại đây mẹ xem nào. Lão Thông thấy vợ lèm nhèm thì điên máu. Lão để cái xe qua một bên nhìn mụ Hà tỏ vẻ khó chịu. Phủi phui cái mồm nhà bà, con nó còn đang lành lặn như thế này mà cứ mở mồm ra là chết với chóc. Tí nữa thì bị tàu nó cán bỏ mẹ ra kia kìa. Tuấn, đi vào nhà rửa mặt mũi rồi ăn cơm. Nói rồi lão Thông đi thẳng đến kéo thằng Tuấn vào bên trong. Bà Hà bị chồng quát gương mặt hiện lên vẻ bức bối. Bộ đặt mâm cơm xuống đất đánh cái chát rồi quay sang mở tivi xem chương trình Tây Tụng gì đó. Cầm lúc đó ở phía bên ngoài trên đoạn đường tàu có bóng dáng của người phụ nữ mang trong mình bộ quần áo trắng. Tay đang dắt một đứa trẻ con mon men đi trên con đường tàu. Bóng điện ở hai bên đường cứ lúc thắt lúc bật, chập chờn theo từng chuyển động của hai người. Không, không, Tuấn, Tuấn ở đó nguy hiểm, mau mau quay lại đi con. Lão Thông đang say giấc mộng bất giác miệng của lão ú ớ. Trong giấc mơ lão Thông thấy thằng Cu Tuấn đang đạp chiếc xe màu đỏ mới tinh do chính tay của lão mua. Cùng lúc đó thì đoàn tàu chạy ngang qua, Chẳng biết nguyên do gì mà thằng Tuấn đã một phát lao thẳng xuống đường ray. Toàn tàu đi qua cán đứt đôi người của cu Tuấn, khiến cho lão Thông trợn tròn cả con mắt. Điều khiến cho lão Thông bàng hoàng đó là đoàn tàu đi khỏi, lão Thông lao đến đỡ thi thể của đứa con trên tay. Nửa dưới đứa trẻ nát bét cả da, ruột gan phèo phổi theo đó mà nằm la liệt dưới đất. Lão ôm lấy thi thể của con trai mà gào lên thảm thiết. Cùng lúc đó thì ngay phía đối diện xuất hiện một bóng dáng của người con gái, tóc tai xõa sợi. Đặc biệt hơn là nửa dưới của người con gái cũng nát mét y hệt như thân thể của thằng Tuấn đang nằm trên tay của lão. Người con gái dùng đôi bàn tay cùng với bộ móng dài ngoằng bỏ về phía lão ngày một gần. Ngồi đối diện lão, người con gái kết lên một điệu cười lanh lảnh. Cảm giác mất đi người thân thế nào? Các người đều phải chết từng đứa một. Các người đều phải đền mạng cho mẹ con của ta. Sau câu nói của người đàn bà là một điệu cười man dở, lão Thông nhìn gương mặt con gái thì thất kinh. Chẳng phải đó chính là thư ký của giám đốc Nam? Rõ ràng cô ta bị tàu của lão cắn chết. Không nhẽ đây chính là hồn ma cô ta tìm về để báo thù? Không, trả mạng cho con trai ta, nó không có tội tình gì. Không có tội tình gì? Người nói nó không có tội tình gì? Thế còn mẹ con của ta? Mẹ con của ta có tội tình gì? Ta sẽ giết ngươi, giết tất cả các ngươi. Người phụ nữ gào lên đầy ai oán, nhắm bộ móng vuốt lao về phía lão Thông mà lao tới. Ông ơi, đêm hôm rồi còn la hét cái gì thế à? Bà Hà thấy chồng ú ớ thì liền vả vào mặt mấy cái, rồi liền gọi lão dậy. Lão Thông sau cú vả như lần nổ đom đóm mắt thì bây giờ cũng đã tỉnh hẳn. Lão nhìn mụ vợ rồi đưa tay vuốt gương mặt còn đang lã chã mồ hôi. Hàng cái giọng đã khô khan, lão liền nói. Tôi mua phải ác mộng, khát nước quá, bà lấy cho tôi cốc nước. Thế ông chồng kêu mơ phải ác mộng, bà Hà lấy làm lạ. Từ trước đến nay lão sợ cái gì bao giờ đâu. Ấy vậy mà bây giờ chỉ có một giấc mơ cũng khiến cho lão tái xanh mặt mày. Đưa cho lão cốc nước, bộ Hà liền cất giọng hỏi. Ấy thì làm sao? Mơ phải cái gì mà người cứ như là mất hồn thế kia? Hay là ông lại làm điều gì mờ ám để đêm làm mới giật mình như vậy? Lão Thông uống một cốc nước hơi sạch banh, như là lấy lại được bình tĩnh. Lão đặt cốc sang một bên nhìn mụ vợ rồi trợn mắt. Mờ ám cái con mẹ gì, bà biết cái gì mà nói? Thì đi ngủ đi, mai còn một đống việc đó. Nói rồi lão quay người nằm xuống điều bộ ra vẻ đã ngủ. Nhưng lúc này đối với lão thì làm gì có tâm trí để mà ngủ cơ chứ. Lão nằm chằn chọc suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ ban nãy. Trong cuộc đời của lão sống đến gần này tuổi, lão chưa từng biết sợ là gì. Ấy vậy mà bây giờ chỉ một giấc mơ không đầu không cuối lại khiến cho lão sợ đến tè cả da quần. Liệu rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác, hay lại chính là điềm báo xảy ra trong cuộc đời của lão? Ông Thông mới sáng mà đã đi đâu thế này? Bà nội đang tập thể dục ngay trước nhà thì lão Thông phóng con xe cúp 50 ngang qua thì liền cất giọng chào hỏi. Tưa chân đạp phanh xe kíp bộp, lão Thông dừng bên cạnh mộ rồi cất giọng hỏi han. Giờ này bác nội vẫn chăm chỉ tập thể dục quá nhỉ? Cứ thế này lại chẳng mấy chốc thân thể đẹp như gái 18 chẳng chơi. Bà nội biết là ông Thông đang trêu mình, ấy chứ cái thân thể ngót nghét cả tạ của mộ thì tập đến bao giờ cho bằng gái 18. Biết là như vậy, thế nhưng mà trong lòng của mụ cũng vui. Đi đến bên cạnh lão Thông đặt tay lên chiếc đầu xe thì mụ nụ mới liền cất giọng than thở. Trời đất ơi ông Thông, ông cứ đùa chứ. Đến cái tuổi này chứ tôi còn ham hố cái gì thân sắc gái 18. Chẳng là dạo gần đây, công tử cái hôm mà tai nạn tàu đâm chết người con gái lạ ở trước cửa nhà tôi đấy, thì từ đó đến giờ tôi có ngủ yên giấc được đêm nào đâu. Nghe mụ nụ nói đến đây thì lão Thông gương mặt hiện lên vẻ bối rối. Lão quay sang nhìn mụ nụ rồi dò hỏi. Thế từ hôm đó đến nay có cái chuyện gì lạ lắm hay sao mà khiến cho người ăn ngủ tốt như bà lại mất? Hay là hồi xuân tư tưởng anh nào rồi chằn chọc không có ngủ nổi? Nói rồi lão Thông cười lớn, mụ nụ lườm lão một cái. Mụ nhìn ngang nhìn dọc rồi quay sang lão Thông cất giọng to nhỏ. Tôi thì làm gì có cái thằng nào nó thèm ngó. Ấy thế chứ ông không biết hả? Sau cái đêm mà người con gái lạ bị tàu cắn chết, hàng đêm mọi người ở đây đều nghe tiếng người con gái nó khóc lóc ỉ ôi. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng ru trẻ con ngủ, nghe nó thê lương lắm. Mà ông cũng biết rồi đấy, quanh đây làm gì là có nhà nào có trẻ con. Mới cách đây có mấy hôm tôi đi ra đóng cẩm thì thấy ngay chỗ tai nạn, có một người con gái mặc áo trắng, tóc tai xõa rũ rượi, đang ôm đứa trẻ đỏ hòn đung đưa qua lại nhìn ghê lắm. Không phải mỗi tôi gặp đâu, ai ở quanh đây đều ít nhất gặp một lần. Mọi người kêu nhau tối đến đóng cửa sớm, không cho ai ra ngoài hết. Lão Thông nghe mụ nụ kể đến đây thì bản năng của lão quay người sang phía đường tàu và nhìn. Bất giác một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện trên người của lão, khiến cho tóc tai của lão dựng đứng cả lên. Kẻ cũng đứng bảo sao dạo gần đây lão chạy tàu qua. Tổ tầm 8-9 giờ lão đều thấy dọc hai bên đường nhà nào nhà nấy thất điện đóng cửa hết. Mụ nụ thì vẫn ở bên cạnh mà thao thao bất tuyệt kể về những điều kỳ lạ xảy ra từ sau đêm tai nạn đó. Mới sớm ra mà tụ tập bàn tán cái gì ghê thế này. Xa xa ông Long trưởng thôn đi tới, thế ông Long mụ nụ nhanh nhẩu đáp: Bác Long đi hả? Điếc đi đâu mà về sớm thế? Em đang kể cái chuyện tai nạn hôm trước cho ông Thông nghe. Ai chứ dạo này là ở khu mình con ma con quỷ nó lộng hành lắm. Ông Long nghe đến đây thì gương mặt ông nhăn lại, đi thẳng đến bên mụ nụ rồi gằn giọng: Mụ có im mồm đi không hả, cái mụ béo kia? Cái thời buổi nào rồi mà còn tuyên truyền mê tín dị đoan, gây hoang mang trong dân chúng. Tôi mà còn nghe mụ nói thế lần nào nữa là tôi bỏ tù mụ bây giờ. Mụ nụ còn đang hí hửng kể bị ông Long mắng trong một trận, khác gì là tát gầu nước lạnh vào mặt. Mụ hậm hà hậm mực rồi cãi lại: Em chỉ kể chuyện có thật thôi, ai tin thì tin, không tin thì thôi. Mới sáng ra bác gắt gỏng với em làm gì? Nói rồi mụ nổ quay ngoắt người đi vào bên trong. Vừa đi mụ vừa ngoáy cái đôi mông hổ bố. Ông Long nhìn bóng lưng của mụ mà lắc đầu ngao ngán. Quay sang bên lão Thông từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Ông Long liền cất giọng hỏi: Đây thế chú Thông sáng sớm ra đi đâu thế này? Nghe thấy ông Long hỏi mình, lão Thông liền giật mình: À bác Long đấy hả? May quá là gặp bác ở đây. Em tính qua hỏi bác xem, rằng là em chuẩn bị đập nhà đi xây lại, có cần xin giấy phép gì không? Nhà ông bà để lại thì nó cũng xuống cấp quá rồi bác ạ. Ông Long nghe đến đây thì gương mặt rạng rỡ hẳn lên, vỗ vỗ vào vai của lão Thông. Ông Long liền cất giọng hồ hởi: Xây nhà mới hả? Mai chú mang một ít giấy tờ qua nhà, rồi tôi sang xã xin cho. Tưởng gì chứ mấy cái chuyện này dưới mình là được ưu ái lắm. Tiện thì cũng chúc mừng chú khắp có nhà mới để ở. Thôi, về nhà tôi uống chén nước, rồi tôi dặn những thứ cần chuẩn bị. Nói rồi ông Long quay chiếc xe đạp lại hướng về nhà mà đi. Lão Thông cũng nổ máy đi theo ngay phía sau. Vừa đi lão Thông vừa hỏi mấy giấy tờ cần thiết để chuẩn bị cho việc cấp phép xây nhà của lão. Cùng lúc đó thì trong căn phòng nhỏ nơi mà cô Tuấn đang ngủ, có giọng nói của một đứa trẻ khiến cho nó tỉnh giấc. Tuấn, Tuấn ơi, dậy chơi với tớ đi. Rửa mắt một cái, thằng Tuấn thấy người bạn đi lật tỉnh cả ngủ. Nó ngồi dậy đưa tay vẫy vẫy người bạn lại gần rồi cất giọng: Bạn làm gì mà hôm nay mới tới chơi với mình vậy? Bạn lại đây tí nữa mình với bạn đi xe đạp. Bố mình mới mua cho mình chiếc xe đạp đẹp lắm ấy. Tí nữa bạn với mình đi nha. Bà Hà sau khi nấu xong bữa sáng thì cất giọng gọi cô Tuấn nhưng không thấy nó trả lời. Nghĩ là con ngủ say và liền lên gọi nó dậy. Đến trước cửa phòng nghe giọng của thằng Tuấn như đang nói chuyện với ai. Thế làm lạ bà liền đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng trước màn khiến cho bà Hà khó hiểu. Thằng cô Tuấn đang ngồi trên giường hướng ánh mắt vào tường như là đang nói chuyện với ai đó. Bà Hà đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi đi đến bên thằng con trai cất giọng: Tuấn, con đang nói chuyện với ai vậy? Con nói chuyện với bạn con mẹ ạ. Bạn ấy tốt lắm, hay sang chơi với con. Nhưng mà bạn ý bảo bạn ý không thích mẹ với bố, bạn chỉ thích chơi với con thôi. Thế bạn con đâu? Bạn ý tin gì, nhà ở đâu? Bạn ý về rồi. Con hỏi thì bạn ý bảo là bạn ấy không có tên, mẹ bạn ấy không đặt tên cho bạn ấy. Nhà bạn ấy ở gần nhà mình, ở ngay ngoài kia kìa, chỗ cái đường tàu ấy mẹ. Bạn ấy còn rủ con ra đó chơi với bạn ấy. Bà Hà nghe đến đây thì cũng chẳng biết con mình nó bị làm sao, không biết có phải nó học nhiều rồi lại nghĩ lung tung. Bà liền xoa đầu con trai rồi đưa nó xuống nhà ăn sáng, định bụng tí nữa ông về rồi bà sẽ kể cho ông nghe chuyện này. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc trong góc tối căn phòng xuất hiện bóng dáng của đứa trẻ, đang dường đôi mắt đục ngầu nhìn theo từng chuyển động của hai mẹ con bà Hà. Đôi mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống người mà nó từng nhìn phải, một cặp mắt ẩn chứa đầy sự thù hận. Ông về rồi đấy hả? Mọi chuyện ông hỏi đến đâu rồi? Bác Long bác ấy nói sao? Bao giờ thì mới được cấp phép làm nhà với ông? Lão Thông bỏ chiếc mũ cối bạc phếch qua một bên, Lão cầm chai nước tu đánh ngực, đưa tay quệt ngang miệng lão vui vẻ nói: "Được rồi, chiều tôi mang cái sổ đỏ cùng với cái sổ hộ khẩu qua bên nhà bác ấy là xong, chắc là nhanh thôi là được cấp phép thi công. Chờ bà sang bên nhà thằng Tiền gọi nó qua đây, xem chi phí công cán thế nào để tôi còn tính đường lo liệu. Bà ở nhà chuẩn bị cơm nước gì chưa, mang ra đây cho tôi. Đi từ sáng đến giờ đói meo cả ruột rồi đây." Mùa Hà thích chồng kêu đói thì cũng nhanh nhào vào bếp, bê ra mâm cơm đầy những thức ăn, nào là tôm cá thịt mụ đều bung ra cho bằng sạch. Không kể từ cái hôm mà lão Thông vất cho mụ bịch tiền, mụ chi tiêu mạnh dạn hơn. Mụ nhầm tính xây nhà hết ngót nghét 200 triệu, mụ vẫn còn dư 100 triệu mà tiêu cho xứng cái thân. Sau khi cơm nước no nê, lão Thông đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Mụ Hà thích chồng đã đi nghỉ thì vội vàng dọn đống bát đĩa, rồi chạy ngay sang nhà Tiến Thọt. Chiều hôm ấy, lão Thông nằm ở trên giường bỗng có một cơn gió lạnh ùa vào, khiến cơ thể của lão như tím tái cả đi. Lão liền cua cái chân vớ vội lấy chiếc chăn cuối giường mà đắp lên ngang người. Đưa cái chăn lên đến ngực, lão Thông quay mặt hướng ra bờ tường mà ngủ. Kiểu lúc đó ở cuối giường có bóng dáng của người đàn bà ngồi đó từ khi nào. Người phụ nữ được hai cánh tay khẳng khiu trắng ngợn giật phăng chiếc chăn ra khỏi người của lão Thông. Bị giật bất ngờ khiến cho lão Thông như là choàng tỉnh. Lão đưa ánh mắt dò xét xung quanh như là thoạt nhiên không thấy điều gì bất thường. Quay sang thì chiếc chăn đã nằm lăn lông lốc ở dưới đất. Lão liền chớp miệng bỏ dậy, định bụng kéo chiếc chăn mà ngủ tiếp. Tay của lão vừa cầm vào cái chiếc chăn thì cũng là lúc một điệu cười khúc khích vang lên, kèm theo đó là tiếng chạy uỳnh uỵch như là tiếng của trẻ con trêu đùa. Ném chiếc chăn lên giường, lão Thông quay ra miệng không ngừng quát: "Chưa rồi có để cho anh ngủ không hả Tuấn? Mày mà còn phá nữa là bố đánh đòn đấy." Cửa phòng của cô Tuấn bỗng nhiên đóng lại cái rầm, kèm theo đó là một nụ cười khúc khích vang lên, khiến cho lão Thông như là phát hỏa. Lão vớ lấy cái roi mây bên nông nhà hướng thẳng phòng Tuấn đi tới. Đứng trước cánh cửa phòng, lão đưa tay nắm lấy thanh chốt thì một giọng nói phát ra khiến cho lão dừng lại: "Anh Thông ơi, anh Thông đâu rồi nhỉ?" Lão Thông quay người bước xuống dưới nhà. Trước khi đi, lão còn không quên quay lại nạt cho thằng con trai: "Lần này tha đó, lần sau đừng có mà phá như vậy đã biết chưa." Bước xuống phòng khách thì lão Thông thích thằng Tiến Thọt đi vào từ bao giờ. Nhắc đến Tiến Thọt thì là người xa người gần ở cái đất than này đều đã biết hắn. Hắn làm chủ thầu xây dựng ở cái đất Quảng Ninh này, đầu đỏ cũng ngót nghét được gần chục năm. Trong một lần ngã giàn giáo khiến cho Tiến bị thọt một bên, cái biệt danh Tín Thọt cũng từ đó mà sinh ra cho đến tận bây giờ. "Bác Thông đi rồi, nghe nói là bác kêu chị nhà sang tìm em có việc gì hả?" "Chưa Tiến đi hả? Mau ngồi xuống đi uống nước. Chẳng qua là tôi có chút chuyện muốn hỏi chú." Vừa nói lão Thông vừa đi đến bên thằng Tín Thọt đỡ xuống ghế. Ngồi một bên, Tín Thọt nhìn thằng lão Thông rồi cất giọng: "Ê thế bác, nhà em có chuyện gì? Em là em chỉ biết ở cái khoản xây dựng nhà cửa đất đai thôi, chứ mấy khoản khác là em chịu bó tay đấy." "Ờ thì tôi cũng là nhờ cái đó, chứ mấy cái khác thì tôi tìm chú làm cái mẹ gì. Thôi uống tạm chén nước trà đi rồi anh em mình bàn chuyện." Lão Thông đưa cho Tín Thọt cốc trà xanh, khói còn đang bay lên nghi ngút. Lão Thông đưa ánh mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi tấm tắc: "Tiến này, chú thấy cái nhà này của anh chắc cũng cũ lắm rồi chứ." Tín Thọt còn đang phồng mồm lên thổi cốc nước trà phù phù, nghe lão Thông nói đến đây thì hai mắt trợn ngược cả lên. Nó liền đặt vội cốc nước chè xuống bàn, đưa ánh mắt dò xét nhìn lão Thông rồi cất giọng: Bác Thông, đừng bảo là gọi em sang đây, để mà đập cái nhà này đi xây nhà mới đi nhé." Lão Thông thấy thằng Tiến ngạc nhiên thì cũng cười khỉnh trong lòng. Từ trước đến giờ lão vẫn luôn bị coi thường nhất ở khu phố này. Giờ đây chính là lúc lão nở mày nở mặt. Vỗ vai thằng Tiến, lão Thông uống một ngụm chè rồi cất giọng tiếp: "Ờ thì đúng là anh tính đập cái nhà này đi xây một cái nhà khác khoảng chừng 300 triệu. Chú xem thiết kế giúp anh xây cho nó thật hoành tráng là được." Nghe đến đây thì Tiến như là không tin vào tai của mình. Tay của nó run rẩy rồi nói tiếp: 300 triệu? Anh Thông, anh đừng trêu em nhé. Anh mới trúng độc đắc hay sao mà anh làm phát tài như vậy?" Lão Thông nghe thấy Tiến ngạc nhiên như vậy thì càng vui. Bao năm qua lão luôn nép vế trước người khác. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lão được nở mày nở mặt. Lão đập tay xuống bàn cất giọng để tự tin: "Anh nói thật chú là cứ về tìm vài mẫu đẹp nhất mang qua cho anh. Cái chuyện tiền nong không thành vấn đề. Anh có thể thanh toán cho chú trước cũng được. Chú chỉ cần làm sao cho anh thấy nhà anh thật đẹp nhất khu phố này." Thằng Tiến nghe lão Thông nói đến đây thì dường như không tin vào tay của mình. Quả thật lão Thông trước mắt của hắn bây giờ là một vị thần sống. Trên đường trở về hắn cứ vui vẻ, thi thoảng lại nhảy chân sáo ra vẻ phấn khích. Trúng mánh mẹ nó rồi. 300 triệu, vị trí công thợ đồ đạc vật liệu hết 240 triệu. Ấy là mình còn 60 triệu, bằng mẹ nó cả năm đi làm cái nhà vớ vẩn kia rồi. Quà này thì sâu rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.